Xà Quân Đùa Hậu, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, nói mau, sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của Chân Lôi? Hỏa Hà Na vừa về tới xà cung, thì một tiếng gầm giận dữ đã đuổi theo tới. Tái Lạc Tư dùng một đạo quang xuất hiện ngay trước mặt, chặn đường đi của nàng lại. Ta chỉ muốn nhìn thấy mặt nàng ấy mà thôi. Hỏa Hà Na lộ vẻ sợ hãi, liền giải thích ngay, ngươi lại dám phá hư kế hoạch của ta. Tái Lạc Tư không kiềm chế được cơn tức giận, từng bước tiến lại gần nàng. Ngươi dám nói, hiện giờ ngươi không có mục đích gì khác. Đối mặt với sự tức giận của hắn, cơn ghen của Hỏa Hà Na càng cháy mạnh hơn, không cách nào ức chế nổi. Liền hô to, chấm, đúng, ta có mục khác đó. Ta không muốn ngươi mang nàng về. Tái Lạc Tư, ta cố ý phá hư kế hoạch của ngươi đó. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại một chút. Đừng vì nhất thời xúc động có được không? Nàng chỉ là đứa con gái loài người thấp kém, căn bản không xứng ở cùng với ngươi. Ta cầu xin ngươi Tái Lạc Tư, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Hai mắt nàng đẫm lệ, cố gắng khuyên nhủ hắn, hy vọng hắn có thể nhìn thấy được tình cảm của nàng dành cho hắn. Mong rằng hắn để ý đến cảm nhận của nàng. Ngươi là một trong những vị vua của yêu tinh giới, nên phải tìm một cô gái xứng đáng với ngươi hơn, chứ không phải tìm một nữ nhân loài người thấp kém kia. Cô gái nào có thể xứng với ta? Là người nào? Ngươi sao? Hỏa công chúa. Tái Lạc Tư lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt vô tình nói. Hỏa Hà Na cắn môi, chịu đựng sự giễu cợt của hắn. Ít nhất ta cũng thuộc hàng quý tộc của yêu tinh giới, cũng không phải không xứng với ngươi. Ca ca của nàng là hỏa tinh, có năng lực đốt sạch tất cả yêu ma quỷ quái. Nàng chính là vô cấu tinh khiết hỏa công chúa. Nàng tự tin mình xứng đáng với xà quân. Chỉ tiếc rằng ta đối với ngươi đã quá chán trường, không muốn làm bạn cùng với người không có sinh mệnh. Vẻ mặt hắn vô cùng lạnh lùng, vừa nói xong liền giơ tay lên đem thân thể của nàng đẩy ra xa. Ngươi ở xà cung này đã quá lâu rồi, nên trở về đi. Tái Lạc Tư, ta nói về đi. Bộ dạng hắn lạnh lùng, xua đổi Hỏa công chúa xinh đẹp ra khỏi xà cung, sau đó liền biến vào trong thạch điện màu trắng. Cách chương.